Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, thật ta chỉ là một gã luyện dược sư. Thật mạnh thân thể, dĩ nhiên tay không ngạnh hám huyền khí. Người này đến có phải là người hay không? Ý cảnh cảm ngộ cao như vậy, ngay cả thân thể cũng mạnh mẽ như vậy. Quả thực biến thái a. Diệp Viễn hình như là luyện hóa long tộc huyết mạch, cho nên thân thể mới sẽ mạnh như vậy. Người này chẳng những ngộ tính cực cao, cơ duyên này cũng là để cho người đố kỵ a. Trương Thiên Dực kiếm cũng là nhất kiện huyền khí, huyền khí sắc bén liền không cần nhiều lời. Diệp Viễn cư nhiên dùng quả đấm mình đem Trương Thiên Dực trường kiếm đẩy ra, có thể thấy được hắn thân thể mạnh bao nhiêu. Trương Thiên Dực kinh ngạc không phải Diệp Viễn thân thể cường đại, hắn kinh ngạc là Diệp Viễn cư nhiên có thể phản kích. Nguyên lai là hồn vũ người. Thảo nào, Diệp Viễn thản nhiên nói. Trương Thiên Dực biến sắc, không nghĩ tới Diệp Viễn một khẩu nói ra thân phận của hắn. Cho dù là ở thần vực, hồn vũ người cũng là cực kỳ hiếm thấy. Dù sao tu võ cùng tu hồn đồng thời tiến hành, hội tiêu hao đại lượng tinh lực, cái được không bù đắp đủ cái mất. Giống như Trương Thiên Dực như vậy, tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế, đúng là cực kỳ hiếm thấy thiên tài. Hồn vũ người, Trương Thiên Dực dĩ nhiên là hồn vũ người. Trách không được hắn công kích quỷ dị như vậy, để cho người ta khó lòng phòng bị. Dưới đài có người cả kinh kêu lên. Hồn vũ người thủ đoạn công kích cực kỳ quỷ dị, bình thường người căn bản là khó lòng phòng bị, mà Trương Thiên Dực thần hồn thủ đoạn công kích là thuộc về loại kia nước chảy đá mòn hình, lần một lần hai căn bản là không cảm giác được, càng thêm khó có thể phòng ngự. Cho nên trước cùng Trương Thiên Dực đối chiến những cái kia võ giả, mỗi một người đều bại không hiểu hay. Hừ, coi như ngươi biết ta là hồn vũ người thì thế nào, cuối cùng thua cũng là ngươi. Trương Thiên Dực sắc mặt trầm xuống, lần nữa lấn người mà lên. Diệp Viễn mỉm cười, đúng là lần nữa rất kiếm mà lên, cùng Trương Thiên Dực chiến đấu là một đoàn. Trương Thiên Dực thấy thế đại hỉ, hắn chỉ sợ Diệp Viễn cùng hắn chơi bịt mắt trốn tìm, không được với hắn chính diện ngạnh bính, sau đó tìm kiếm thời cơ phóng đại chiêu. Ngày đó Diệp Viễn cùng Nạp Lan Sơ đối chiến lúc vũ kỹ, hắn còn rõ mồn một trước mắt, một khi để cho Diệp Viễn có cơ hội xuất ra một chiêu kia, hắn chắc chắn thất bại. Hiện tại, Diệp Viễn cư nhiên tiếp tục cùng hắn cận chiến, đây không phải là muốn chết là cái gì? Nhưng mà song phương trường kiếm giao một cái, Trương Thiên Dực đột nhiên cảm giác mình thần hồn run lên, đúng là có nháy mắt thất thần. Bất quá Trương Thiên Dực không hổ là hồn vũ người, cơ hồ là ngay đầu tiên phản ứng kịp, vội vã nhảy ra, tách ra Diệp Viễn lần tiếp theo công kích. Người dĩ nhiên cũng là hồn vũ người. Cái này, điều đó không có khả năng. Trương Thiên Dực cả kinh kêu lên. Cái gì? Diệp Viễn cũng là hồn vũ người? Cái này, điều này sao có thể? Đùa gì thế? Ngũ giai vô thượng chân ý, thân thể có thể so với huyền khí, vẫn là hồn vũ người. Cái này, trên đời này thật có như vậy biến thái sao? Hồn vũ người vô cùng hiếm thấy, hôm nay lập tức đi ra hai cái, đến xảy ra chuyện gì? Trương Thiên Dực tiếng kêu sợ hãi lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Bọn họ đều không nghĩ đến Diệp Viễn chẳng những ngộ tính cực cao, lại còn là trong truyền thuyết hồn vũ người, hơn nữa biến thái thân thể. Người như vậy đơn giản là không chê vào đâu được a. Thảo nào Diệp Viễn vượt cấp chiến đấu liền cùng ăn uống nước giống nhau, ai có thể so với hắn còn biến thái? Hồn vũ người sao? Ngô, thật ta chỉ là một gã luyện dược sư. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ha ha ha, tiểu tử này thực sự là quá làm giận. Thế nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không làm gì được hắn. bởi vì hắn thật chỉ là một tên luyện dược sư. Bùi Văn Cường ở dưới đài cất tiếng cười to nói, thực sự lần so tài này trước, Bùi Văn Cường chỉ biết là Diệp Viễn là cái rất lợi hại luyện dược sư. Căn bản cũng không biết hắn vẫn một gã võ giả. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Viễn không những ở thần hồn bên trên tạo nghệ cực cao, còn ở võ đạo có như vậy khoa trương thành tựu. Diệp Viễn nói lời này, ngược lại là Bùi Văn Cường cảm thụ là khắc sâu nhất. Luyện dược sư, Trương Thiên Dực không còn gì để nói. Từ lúc nào, luyện dược sư có mạnh như vậy sức chiến đấu? Chỉ là vừa mới cái kia một chút, Trương Thiên Dực cũng cảm giác được. Diệp Viễn thần hồn tạo nghệ dĩ nhiên còn ở phía trên hắn. Người kia nhất định chính là không chê vào đâu được a. Như vậy đối thủ, làm sao chiến thắng? Không sai, ta ở Cổ Phong Thành khai ra hiệu thuốc bắc, cần đan dược lời nói, có thể tới tìm ta. Diệp Viễn cười nói, ngoặc kép, ta chịu thua. Trương Thiên Dực cực kỳ không cam lòng nói, nhưng là đối mặt Diệp Viễn như vậy một cái biến thái ra hỏa, hắn không nhận thua, thì có biện pháp gì? Thần hồn công kích không bằng đối phương, võ đạo không bằng đối phương, Trương Thiên Dực ngoại trừ chịu thua, căn bản cũng không có khác. Đừng, biện pháp, ha ha ha. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Ta Cổ Phong Thành người, dĩ nhiên đoạt được lần so tài này quán quân. Bùi Văn Cường đơn giản là vui nở hoa. Lúc trước hắn chỉ là vì báo đáp Diệp Viễn ân cứu mạng, mới đưa danh ngạch này cho hắn. Ai biết Diệp Viễn trực tiếp cho hắn cầm một số một trở về. Lần đầu tiên nghe Diệp Viễn nói muốn bắt đệ nhất thời điểm, hắn còn quở trách Diệp Viễn kia mà. Ai biết Diệp Viễn đầu tiên là thủ tiêu Nạp Lan Sơ, lại thủ tiêu Trương Thiên Dực, hoàn toàn tập trung vị trí hạng nhất. Đây chính là không gì sánh được vinh quang a. Bánh ít đi, bánh quy lại, Diệp Viễn cho hắn cái này, lý không khỏi quá lớn một ít. Dương Sâm cũng là vẻ mặt vui cười. Diệp Viễn đoạt giải quán quân, hắn tự nhiên cũng là trên mặt gấp bội cảm thấy có ánh sáng. Buổi chiều, trong thánh điện, đại trưởng lão Trầm Khâm chính mi phi sắc vũ hướng Đồ U giải thích xế chiều hôm nay tỉ thí. Trong ngôn ngữ, Trầm Khâm không chút nào keo kiệt đúng. Đối với Diệp Viễn ca ngợi từ, Diệp Viễn thiên tài như vậy, đặt ở bất kỳ một cái nào thánh địa đều là cực kỳ quý hiếm. Huống chi ở Xích Hà thánh địa như vậy một cái xuống dốc thánh địa. Đồ U trên mặt ngược lại là có chút bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết Diệp Viễn biến thái. Chờ Trầm Khâm nói xong, Đồ U hỏi, cái này Diệp Viễn thật chỉ là một cái từ hạ giới tới phi thăng giả. Thiên chân vạn xác, ta đã tự mình điều tra qua, cũng làm cho người hỏi qua Bùi gia. Cái này Diệp Viễn xác thực chỉ là một cái phi thăng giả. Hơn nữa tuổi chưa qua 20 tuổi xuất đầu. Bực thiên tài này, chính là đặt ở 3-4 phẩm thánh địa, cũng là cực kỳ quý hiếm. Huống chi, hắn vẫn cái phi thường lợi hại luyện dược sư. Trầm Khâm kích động nói, ở Xích Hà thánh địa khó khăn nhất thời điểm, xuất hiện như vậy một cái thiên tài tuyệt thế, tuyệt đối là để cho người ta đề khí sự tình. Đồ U ánh mắt lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chiến thắng Trương Thiên Dực, có thật nhiều người ở vui vẻ, nhưng là Diệp Viễn nhưng căn bản không thèm để ý. Đúng, đối với hắn mà nói, loại này thắng lợi căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nếu như không phải vì tiến nhập Xích Hà Cốc, hắn mới lười tới tham gia loại này buồn chán tuyển chọn cuộc so tài. Đêm khuya, Diệp Viễn giống như ngày thường, vẫn còn đang cảm ngộ kim sắc văn tự. Đi qua mấy ngày này cảm ngộ, Diệp Viễn thần hồn vẫn như cũ đang không ngừng tăng trưởng. Hơn 10 ngày hạ xuống, Diệp Viễn thần hồn ước chừng tăng trưởng tứ thành. Loại này tăng phúc, có thể nói khủng bố. Diệp Viễn không biết, hắn tiếp tục như vậy cảm ngộ xuống dưới, có phải hay không có thể có ở đây không độ hồn kiếp tình huống dưới. Đạt được đan tông trình độ, đột nhiên, Diệp Viễn tâm ý khẽ động, từ Hạo Thiên Tháp bên trong hiện thân ra. Diệp Viễn ở nơi ở bố trí một cái trận pháp, ngay mới vừa rồi, trận pháp bị người xúc động, Diệp Viễn lòng có cảm giác, lập tức hiện ra thân hình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.